thế nhưng nàng thủy chung lại ở hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong không có cách nào đột phá. Chính là bởi vì không có cách nào đột phá ở cánh cửa này cho nên mới khiến cho nội thương trong cơ thể phát tác, khiến cho nàng sớm suy yếu, héo hon. Tu vi hoàng cảnh, Giang Trần vốn định đề cử vạn thọ đan, thế nhưng đối với tu vi hoàng cảnh, vạn thọ đan vô dụng. Vạn thọ đan vô dụng, chỉ có tùng hạc đan mới có thể kéo dài tuổi thọ. Đúng vậy, chỉ cần nàng có thể đột phá đê cấp, nhất định sẽ phá tan sự quấy phá của nội thương. Chỉ tiếc, từ sau khi bị thương, năng lượng sinh mạng của nàng thoáng cái suy yếu hơn phân nửa, không có cách nào so sánh với lúc đỉnh phong. Mà thọ nguyên cũng bị giảm một mảng lớn, cho tới bây giờ, lão phu hoài nghi, chỉ sợ nàng sống được không quá 30 năm, 30 năm đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà đối với cường giả hoàng cảnh mà nói, 30 năm giống như 3 tháng của người bình thường vậy. Đại đế, hẳn người định mang đạo lữ của mình vượt hải vực vô biên, tiến vào vạn uyên đảo cầu y đó chứ? Giang Trần đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghẹn ngào hỏi. Vạn uyên đảo vốn lão phu không trông cậy vào, vô song đại đế khẽ thở dài nói. Nếu như không phải có tiểu huynh đệ ngươi nói tới từ vạn uyên đảo, lão phu cũng bán tin bán nghi với nơi này. Giang Trần có chút hổ thẹn, không ngờ vì một câu nói lung tung của mình mà vô song đại đế lại có ý định tới vạn uyên đảo cầu y, nếu là như vậy, tội nghiệp của hắn vô cùng lớn. Đừng nói là mang theo một người bị thương, cho dù vô song đại đế tự mình vượt qua hải vực, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Không gạt ngươi, lão phu nghe nói ngươi ở vạn uyên đảo mới tạm thời có ý định này. Ta nói thật, lão phu những năm qua vào năm ra Bắc, đi tìm vô số đan đạo đại sư, dù những người lánh đời không xuất thế, lão phu cũng đều đi tìm. Đáng tiếc cương vực nhân loại to lớn như vậy, vậy mà không ai có thể giải quyết vấn đề. Lần này lão phu chỉ đi ngang qua đan hỏa thành, nghe nói thưởng kim lôi đài sắp tổ chức, cho nên mới tạm thời để tịnh phần điện làm tăng cấp bậc của thưởng kim lôi đài, một cái giá lớn đó là tự mình lão phu tham dự. Tăng lên cấp bậc của thưởng kim lôi đài, cũng chỉ là muốn tìm một đường hy vọng xa xôi kia. Cách chương.